Chương 277, không quỷ y phục dạ hành. Điểm ấy ngươi sau đó tự nhiên sẽ từ từ biết rõ. Hiện tại ngươi muốn làm chính là, đem lầu một này đổi thành cư AHNZ, ta muốn bán đan dược. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nhưng không có giống Trương Phàm giải thích, duy trì một loại thần bí. Ai vâng, thiếu gia sâu sắc thở dài, Trương Phàm khẽ lắc đầu, ném đi trong đầu nghi hoặc. Nghi hoặc nhiều hơn nữa, chẳng bằng thanh thản ổn định đi làm tốt chính mình sự tình. Tương lai 7 ngày ta đều lại ở chỗ này bế quan, 7 ngày sau đó, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy ngươi đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Cho tới đan dược sự tình, ngươi không cần phải gấp, sau khi xuất quan, để ta giải quyết giao cho một ít chuyện. Tần Kiếm Ca bước chân khẽ rời, trong nháy mắt tiếp theo, cũng đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong hậu viện, ngược lại là có mấy gian mật thất. Mở ra che đậy trận pháp, chỉ bất quá Tần Kiếm Ca cũng không có dành cho tu luyện. Mở ra hệ thống thương thành ở trong lòng nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Đồng nhiên, một cái chỉ có Tần Kiếm Ca bản thân có thể nhìn thấy màn ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt cách đó không xa. Đập vào mi mắt, chính là từng cái tràn ngập giới thiệu thương phẩm. Thờ thứ nhất thương phẩm thường thường đều là gia ca thấp nhất, 100 sát lục điểm cất bước. Sàng lọc ra có thể che đậy khí tức linh khí không có từng tờ một đi lật, Tần Kiếm Ca ở trong lòng nhẹ giọng thét lên một tiếng. Từng đoàn mậy hơi thở, trong màn ảnh thương phẩm một trận biến hóa, cuối cùng lần thứ hai trở về vị trí cũ. Biến hóa về sau màn ánh sáng, biểu hiện ra chỉ có hai trang, mỗi một tờ bên trên biểu hiện ra 30 chủng linh khí, gia ca từ thấp đến cao. Che đậy khí châu, phàm giai thượng phẩm linh khí, có thể che lấp tiên thiên cảnh trở xuống võ giả khí tức. Giá bán, 100 sát lục điểm ngăn cách tức phủ, một lần huyền giai hạ phẩm linh khí, có thể che lấp thần du cảnh trở xuống võ giả khí tức, cho dù là phá hư cảnh võ giả QNZ không dễ dàng phát giác, thời gian sử dụng vì là 3 canh giờ. Giá bán, 1000 sát lục điểm y phục dạ hành, huyền giai thượng phẩm linh khí, có thể che lấp phá dưới hư cảnh võ giả khí tức, thực cùng nhìn trộm trộm cướp, giết người đào vong chuẩn bị đồ vật. Giá bán, 5000 sát lục điểm một tờ nhìn xuống đến, trong đó có 3 loại phù hợp nhất Tần Kiếm Ca yêu cầu. Cho tới tờ thứ 2, Tần Kiếm Ca xem QNZ không nhìn tới. Không cần nghĩ, tờ thứ 2 trên thấp nhất cũng là đế giai linh khí, giá bán ít nhất là ở mười mấy vạn sát lục điểm trở lên. Vậy bách quỷ dạ hành áo đi suy tư chốc lát, Tần Kiếm Ca cuối cùng ở cái kia 3 cái thương phẩm bên trong tuyển ra đầy nhất ý một cái. Bách quỷ dạ hành áo, chỉ cần ở thánh nhân không ra tay tình huống, không người nào có thể đủ nhìn thấu. Linh giai thượng phẩm linh khí, giá bán 8 vạn sát lục điểm. Ken chúc mừng Chu ký sinh mua bách quỷ dạ hành theo một cái, đã để vào trong nhận chứa đồ. Không lâu lắm, hệ thống thanh âm liền vang lên, bất quá rất rõ ràng, thiếu thường ngày một phần băng lãnh. Sàng lọc ra đại đạo khế ước cũng không có nóng lòng đi xem xét cái này y phục hiệu quả, chuyển mà là tiếp tục tìm đọc. Màn ánh sáng một trận biến hóa, cuối cùng hình ảnh ngắt quãng lúc, phía trên chỉ còn dư lại 5 loại thương phẩm. Nhất cấp đại đạo khế ước, có thể ràng buộc phá hư cảnh võ giả, giá bán 5000 sát lục điểm cấp 2 đại đạo khế ước, có thể ràng buộc thiên nhân cảnh võ giả, giá bán 15,000 sát lục điểm cấp 3 đại đạo khế ước, có thể ràng buộc thánh nhân, giá bán 50 vạn sát lục điểm mua 100 tấm nhất cấp đại đạo khế ước, 10 tấm cấp 2 đại đạo khế ước. Tùy tiện nhìn quét mấy cái, Tần Kiếm Ca rất nhanh nói. Những này đại đạo khế ước, thế nhưng là hắn có thể hay không hoàn thành mục tiêu trọng yếu cơ sở. Ken, ngạch trống không đủ, vô pháp mua, còn Chu ký sinh mau chóng kiếm lấy đủ sát lục điểm xảy ra chuyện gì. Làm sao đột nhiên ngạch trống không đủ? Hệ thống lời nói, để Tần Kiếm Ca hơi sững sờ. Chu ký sinh ở mua bách quỷ dạ hành áo trước còn có 325,000 sát lục điểm bây giờ còn xuất lại, 245,000 sát lục điểm thật không biết Chu ký sinh mấy ngày qua đến cùng đang suy nghĩ gì. Hệ thống rất là cẩn thận tỉ mỉ phân tích. Nói xong lời cuối cùng, lại càng là không nhịn được trào phúng một câu. Thôi, ngươi lại biết rõ Tần Kiếm Ca bất đắc dĩ ở thầm nghĩ trong lòng. Xem ra lại muốn đi một chuyến hoang cổ sơn mạch. Lười biếng rôi người, Tần Kiếm Ca chậm rãi đứng dậy. Chỉ có ở nơi đó, mới có thể có được đại lượng sát lục điểm. Không biết lúc nào, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một khối hắc sắc vải vóc. Triển khai hình dạng, dường như đấu đồng nhất dô nở dê như, ánh quang lưu chuyển. Sờ lên như là tơ dệt tính kết quả, phi thường mềm mại tơ lụa. Đem trải rộng ra, hầu như hoàn toàn không thấy rõ cái này bách quỷ dạ hành áo dáng vẻ, dường như gắn vào phía trên ánh sáng cũng bị cái này áo choàng hấp thu lờ y cũng không có liếc mua, chỉ là đặc điểm này, liền để cho Tần Kiếm ca có chút mừng rỡ. Đặt ở buổi tối, mặc vào cái này áo choàng, nếu như cẩn trọng một chút, sợ là thánh nhân tầng thứ hơi không chú ý QNZ vô pháp phát hiện. Huống chi, cái này bách quỷ dạ hành áo còn có một cái khác công năng, theo hoàn cảnh màu sắc biến hóa mà thay đổi tự thân màu sắc. Điểm này ngược lại để Tần Kiếm ca nghĩ đến kiếp trước một loại sinh vật, tắc kẻ hoa. Dùng tự thân hoàn toàn hòa vào với trong hoàn cảnh, lại càng là đại đại tăng mạnh ở ban ngày tính bí mật. Từ nguyệt treo cao sơn mạch bên trong khắp nơi quanh quần yêu thú tiếng gầm gừ. Cho dù là bị Tần Kiếm ca phóng xuất tiểu tử cũng giống như thế. Bất quá, khác biệt duy nhất là, làm cái kia ánh trăng màu tím soi sáng ở tiểu tử trên thân lúc, hắn thân thể trên đồng dạng là sáng lên nhạt hào quang màu tím nhạt. Hai người cùng sáng hô ứng, dường như hình thành một cái tuần hoàn, mà ở cái này tuần hoàn bên trong, tiểu tử không ngừng hấp thu cái kia ánh trăng màu tím. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, Tần Kiếm ca đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được tiểu tử thực lực đang tại một chút tăng cường. Chỉ bất quá bị vướng bởi tiểu tử trên thân nguyên rủa, cho dù là thực lực ở tăng cường, nhưng rất nhanh lại yên tĩnh lại. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Loại biến hóa này, Tần Kiếm ca biểu thị phi thường không hiểu. Tại đây vòng tử nguyệt phía dưới, nó yêu thú đều là rơi vào cuồng bạo bên trong, chỉ có tiểu tử cũng không phải là như vậy. Cái kia tử nguyệt đại diện cho đại trận lực lượng mà này cố lực lượng lại không ngừng tràn vào đến tiểu tử cơ thể bên trong, hai người trong lúc đó hình thành một loại không phải bổ sung tính tuần hoàn. Như thế, nhìn qua là đại trận này lực lượng, đang trợ giúp tiểu tử. Chỉ là, đây cũng là tại sao? Đại lượng nghi hoặc không ngừng tràn vào, chỉ là nhưng hoàn toàn không tìm được manh mối, chỉ có thể về với tiểu tử là thần thú duyên cớ, có thể hấp thu đại trận kia lực lượng. Mới một tiếng chung. Vạn ba. Một rét. Cờ hò không biết qua bao lâu, làm một đám mây thổi qua, che khuất tử nguyệt, tiểu tử lúc này mới dừng lại. Thân thể mặt ngoài vẫn tản ra nhạt hào quang màu tím nhạt, giống như tử thủy tinh đồng dạng hai mắt, có vẻ thần thái sáng láng. Rất hiển nhiên, từ cái kia một vòng tử nguyệt bên trong được không ít chỗ tốt. Ngươi à, hại ta chờ lâu như vậy. Tần Kiếm ca bất đắc dĩ nở nụ cười, theo thói quen sờ sờ tiểu tử đầu. Vì phòng ngừa có những yêu thú khác quấy rối đến tiểu tử, chính là vẫn như vậy đứng ở bên cạnh nó. Đầy đủ hai canh giờ, tuy nói đã phi phàm thân thể, nhưng không biết là chịu đến cái kia tử nguyệt lực lượng ảnh hưởng, chỗ đầu gối lại có chút đau nhức. Loại cảm giác này, đến hay là thời gian dài như vậy tới nay, lần thứ nhất từng có. Thủ lâu như vậy, nên biểu hiện Tần Kiếm ca vỗ nhẹ một hồi tiểu tử đầu, nói. Sát lục một đêm, chính thức bắt đầu.